Giang Sơn một tay nắm, lòng chấm một nữ nhi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 02 Phạm Tư Thuần mặc một thân nhung trang đứng trên ngọn đồi. Nhìn những vì sao trên bầu trời mênh M, O, N, G rộng lớn. Sau đêm nay có thể thu binh hồi kinh. Phạm Tư Thuần đang ngẩn người thì phía sau truyền đến một giọng nói. Phạm tướng quân, ngươi thật sự để ta chờ tìm ngươi mệt C, H, E, T rồi. Giọng nói the thế khiến Phạm Tư Thuần nhíu mày. Nàng quay đầu lại nhìn, liền thấy thái giám thân cận bên cạnh hoàng đế. Phạm Tư Thuần trong lòng thắt lại, hỏi, Tô Công Công sao lại đến đây? Là thánh thượng có gì phân phó sao? Phạm tướng quân chẳng lẽ còn chưa biết thánh thượng đã đến quân doanh này rồi sao? Thánh thượng lúc này đang ở doanh trướng của ngài chờ. Thái giám cười tủm tỉm nói, đối với vị tướng quân chiến công hiển hách được hoàng thượng sủng ái này, hắn vô cùng khách khí. Nghe nói hoàng thượng đến quân doanh của nàng, Phạm Tư Thuần cũng không dám coi nhẹ, vội vàng nói, mặt tướng sẽ đến ngay. Tô Công Công mời, nàng đi theo thái giám thân cận suốt dọc đường về phía quân doanh. Từ ngọn đồi đến quân doanh chỉ khoảng 100 mét, nhưng lại khiến nàng đi mà trong lòng lo lắng không yên. Trong doanh trướng chỉ thắp một ngọn đèn, sau bàn ngồi một nam nhân mặc long bào màu vàng, tay cầm binh thư. Phạm Tư Thuần hướng hắn hành lễ nói, tội thần không biết thánh thượng giá lâm, kính xin thánh thượng giáng tội. Tần Húc Kiêu đặt binh thư trong tay xuống, ánh mắt như đuốc nhìn nàng, một lúc sau mới nói, trẫm miễn tội cho ái khanh, đứng dậy đi, trẫm nửa năm không gặp ái khanh rồi. Trong lòng Phạm Tư Thuần khẽ run lên, đáp lại một tiếng, Tần Húc Kiêu lại nói, đến đây, để trẫm nhìn cho kỹ. Tần Húc Kiêu cũng không biết tại sao rõ ràng chỉ còn vài ngày nữa nàng sẽ hồi triều, nhưng tại sao hắn lại không nhịn được nữa rồi. Lúc trước là hắn quyết định không triệu kiến nàng nữa, từ từ làm chuyện này phai nhạt, đem tình cảm đối với nàng giấu kín. Kết quả, hôm nay lại nhanh chóng chạy đến đây, là vì nghe nói Phạm tướng quân bị thương, hay là vì lo lắng nàng trên đường trở về bị người ta ám toán. Hắn cũng không biết rõ, Phạm Tư Thuần không dám kháng chỉ có thể tiến lên gần, nghe nói ái khanh bị thương. Bị thương ở chỗ nào? Để chấm xem, Tần Húc Kiêu nói, ánh mắt Phạm Tư Thuần chấn động, nàng bị thương ở bụng, làm sao có thể cho hắn xem được? Nếu thật sự cho hắn xem chẳng phải là phải cởi áo? Chẳng phải là để hắn nhìn thấy mình quấn ngực? Tạ thánh thượng quan tâm, mặt tướng chỉ bị chút thương ngoài da, không đáng ngại. Phạm Tư Thuần nói xong lại quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu cũng không dám nhúc nhích. Tần Húc Kiêu nhíu mày kiếm, đối với sự xa cách của nàng, trong lòng không vui. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Phạm Tư Thuần, từ trên cao nhìn xuống nàng, ngẩng đầu lên. Phạm Tư Thuần cắn răng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt sâu thẳm như bầu trời sao của Tần Húc Kiêu. Tần Húc Kiêu nhìn nàng chằm chằm, nhất thời cũng ngẩn người. Rõ ràng là nam nhân, nhưng nàng lại có dung mạo tinh xảo như nữ nhi. Rõ ràng là tướng quân chinh chiến xa trường, trải qua bao nhiêu sóng gió làn da vẫn mịn màng bóng mượt. Nếu mặc nữ trang, e rằng như tiên nữ hạ phàm. Ái khanh thật sự là nam nhân sao? Chinh chiến xa trường đã lâu, da rẻ vẫn trắng như tuyết, trông giống nữ nhân hơn. Tần Húc Kiêu nói đùa, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Trong lòng Phạm Tư Thuần run lên dữ dội. Nàng cẩn thận trả lời, có lẽ là do bị thương, ở trong quân dưỡng thương một thời gian, quân y kê phương thuốc điều dưỡng thân thể, thương thế đã khỏi chưa? Tần Húc Kiêu nhìn về phía nàng, chỉ tiếc là cả người nhung trang, hắn không thể nhìn ra nàng bị thương ở chỗ nào. Nhờ phúc của thánh thượng, thương thế đã gần khỏi rồi. Phạm Tư Thuần nói, khuôn mặt tuấn tú của Tần Húc Kiêu lộ rõ vẻ không vui. hắn là đế vương, nàng là thần tử. Từ xưa đến nay thần tử đối với đế vương đều là sợ hãi. Hắn hiểu, cũng không cưỡng cầu gì. Nhưng bất kể hắn quan tâm cái gì, nàng đều xa cách như vậy, vẫn khiến hắn tích tụ bất mãn. Tần Húc Kiêu trở lại bàn ngồi xuống. Hắn nhướng mày nhìn Phạm Tư Thuần hỏi. Phạm tướng quân lần này hồi chiều, có phải nên cân nhắc chuyện Thành Gia rồi không? Thành Gia? Phạm Tư Thuần không hiểu. Tại sao hắn lại hỏi như vậy? Nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho phải. Không ngờ, hắn lại nói. Nghe nói nhà Ái Khanh và Thiên Kim Tả Thừa Tướng đã sớm định thân từ trong bụng mẹ. Thiên Kim Tả Thừa Tướng Tả Thanh Thanh là đối tượng kết hôn của ca ca. Kết quả vì ca ca trúng độc, chuyện này cũng bị trì hoãn. Thêm vào đó nàng quanh năm chinh chiến bên ngoài, nàng còn tưởng rằng chuyện này cứ thế mà thôi. Hồi Thánh Thượng, tuy là định thân từ trong bụng mẹ, nhưng mặt tướng chưa từng gặp mặt. Hơn nữa, mặt tướng một lòng hướng về việc trung thành với Thánh Thượng. Chỉ muốn xả thân vì nước, chưa từng có ý nghĩ nào khác. Nghe nàng nói vậy, tâm trạng Tần Húc Kiêu mới tốt hơn một chút. Hắn khẽ nhếch môi cười. Ái tướng như vậy mà hy sinh, trẫm sẽ không nỡ. Tả Thừa Tướng có dị tâm, Ái Khanh ít tiếp xúc cũng tốt. Tần Húc Kiêu lại nói thêm một câu. Phạm Tư Thuần nghe vậy liền đáp lại. Tần Húc Kiêu hơi ngả người ra sau, nhướng mày nhìn nàng. Trẫm lần này đến đây cũng mang cho tướng quân một bình rượu chúc mừng chiến thắng. Đây là rượu nữ nhi hồng được ủ 30 năm. Cũng chỉ có Phạm tướng quân mới xứng đáng. Tần Húc Kiêu ra hiệu cho người bên cạnh. Thái giám vội vàng rót rượu bưng lên. Rượu này coi như trẫm chúc mừng Ái Khanh trước. Đợi hồi chiều, trẫm sẽ ban thưởng khác. Rượu nữ nhi hồng 30 năm. Nàng sao có tửu lượng này chứ? Nhưng hoàng thượng đang cao hứng. Tiểu thái giám bên cạnh cũng cười tủm tỉm bưng rượu cho nàng. Phạm Tư Thuần đành phải cắn răng uống cạn một hơi. Vị rượu cay nồng lan tỏa khắp bụng. Chén này vừa xong, lại đến hai chén nữa. Người đâu, đưa Thánh Thượng hồi cung. Phạm Tư Thuần hai mắt hoa lên, nói năng cũng không lưu loát. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc đưa vị đại Phật này đi. Kết quả nàng mới đi được hai bước, cả người đã như đạp bông, nhẹ bẫng, mới đi được một bước. Đã ngã vào vòng tay rắn chắc. Làm sao được? Thái giám giật mình, vội vàng muốn kéo Phạm Tư Thuần ra. Tần Húc Kiêu phất tay, để thái giám và những người khác lui ra khỏi doanh trướng. Hắn nhìn người trong ngực, nhíu mày, trẫm mới đến, đã vội đuổi trẫm đi sao? Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Phạm Tư Thuần lắc đầu, cố gắng nhìn rõ người nói chuyện là ai. Nàng đưa tay sờ lên môi hắn, đôi mắt Tần Húc Kiêu càng thêm sâu, yết hầu chuyển động, cách chương.